Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, chương 724, Phi Trùng. Lơ lửng giữa không trung, hỏa diễm phù đồ bên trên bỗng nhiên vang lên đặc biệt châu sừng hào âm. Thanh, ngoài thành có phục binh, số lượng khổng lồ, nghe lấy dạng này không ngừng vang lên tiếng kèn. Hạ Ba Huỳnh nhìn phía trước Lâm Ý cùng Phật Tông nói rằng. Đạt Nhĩ Bàn thành phương bắc cánh đồng tuyết bên trong, bởi vì mặt đất chấn động, phía sau trên sườn núi tuyết động không ngừng hình thành tuyết lở. Lượng lớn tuyết động từ trên sườn núi lấy kinh người tốc độ trượt xuống. Tại chân núi bên dưới chậm rãi đứng im, nhưng lượng lớn bụi tuyết nhưng như cũ mang theo mênh mông khí thế như sóng lớn vậy dọc theo bằng. Phẳng cánh đồng tuyết hướng phía trước tiến lên. Tại một thời gian uống cạn chung trà trước đó, mảnh này cánh đồng tuyết bên trên vẫn là một mảnh làm trắng. Chỉ có một chút quật cường bụi cây đội xuyên tầng tuyết, lộ ra màu đen nhọn, nhưng lúc này ở lượng lớn bụi tuyết bên trong, cũng đã xuất hiện rồi một chi số lượng khổng lồ quân đội. Lượng lớn hắc giáp quân sĩ tại cánh đồng tuyết bên trên giống thủy triều đồng dạng di động. Tiếp cận không có tuyết động bao trùm đất đông cứng hoang nguyên khu vực. Trước đó cho dù là từ trong không trung quan sát, cũng không phát hiện được chi này có đủ mấy chục ngàn số lượng đại quân. Bởi vì nhánh đại quân này cũng không có cùng bình thường quân đội đồng dạng hạ trại. Bọn hắn chỉ là liền mà dùng tuyết động trồng xây rồi khung hình nhà tuyết. Những thứ này nhà tuyết tại loại này cánh đồng tuyết bên trong. Tựa như là từng cái nhô ra tuyết đoàn, chi quân đội này hướng phía Đạt Nhĩ Bàn thành tiến lên. Bọn hắn tiến lên trạng thái cũng không nhanh chóng, chỉ là bộ pháp lại kinh người thống nhất, chỉnh tề tiếng bước chân thậm chí đánh sập bọn hắn phía sau những cái kia nhà tuyết. Để cách đó không xa sông băng bên trên mặt băng cũng bắt đầu tách ra một đạo nhỏ xíu vết rạn. Nhánh đại quân này phía trước nhất mấy chục kỵ lúc này chính nhìn chăm chú Đạt Nhĩ Bàn thành phía. Trên bầu trời, những thứ này kỵ giả đều là một bộ màu đen giáp da. Trên mặt của bọn hắn đều mang theo mặt nạ màu bạc. Mặt nạ màu bạc bên trên có một đạo chảy xuôi phù văn. Tựa như là mặt nạ đồng tử bên trong lưu lại giọt nước mắt. Phốp. Một đạo từ trong phủ thành chủ ném bắn mà ra bóng đen rơi xuống tại một đám trọng giáp quân sĩ. Trước người, bọn này trọng giáp quân sĩ người mặc chính là che kín hình dáng trang sức đầy phong trọng giáp. Loại này trọng giáp đẳng hạng căn bản chế tạo không ra. Chỉ có đến từ Bắc Ngụy hoặc là Nam Triều công xưởng. Có thể người mặc loại này trọng giáp. Đều là thác bạt thị trong quân đội tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Lúc trước toàn thành đều là tiếng tụng kinh. Vô số thác bạt thị quân sĩ quỳ xuống lại biểu thị đối với Phật Tông thần phục cùng thành kính lúc. Những thứ này đóng tại thành chủ phủ bên ngoài cách đó không xa trong ngõ tắt trọng giáp quân sĩ. Đều cũng không có bất kỳ cái gì dị động. Bọn hắn đối với thác bạt thị 10 phần trung thành. Nhưng mà cho dù là bọn hắn, cũng căn bản không biết rõ trong phủ thành chủ những thứ này quân giới xem như tác dụng gì. Cũng không biết rõ lúc này từ đó phát ra là vật gì. Bọn này trọng giáp quân sĩ hướng phía bóng đen này rơi xuống mà đoàn tụ tới đây. Cầm đầu một tên tướng lĩnh xuyên qua bay lên bụi bặm. Chậm rãi ngồi xổm xuống. Lập lòe rét lạnh hào quang kim loại bàn tay từ trên mặt đất chậm rãi mò lên một mảnh tản mát nhanh. Hình dáng vật, để tên này tướng lĩnh hết sức kinh ngạc chính là, mảnh này đồ vật rơi vào trong bàn tay hắn cảm giác. Tựa như là một mảnh chân chính gỗ mục, chẳng lẽ nói từ trong phủ thành chủ lúc này ném bắn ra. Chỉ là luận này vô dụng gỗ mục, hắn chậm rãi hít lấy một hơi. Hướng phía đạo hắc ảnh kia rơi xuống chi địa tiếp tục tiến lên rồi hai bước. Tên này tướng lĩnh lông mày thật sâu nhíu lại. Nếu là thuần túy lấy cảm quan để phán đoán. Càng xác thực mà nói. Từ trong thành trong phủ ném đi ra. Có lẽ là cực kỳ thô to một đoạn gỗ mục. cái này một đoạn gỗ mục chí ít có hai cái trưởng thành nam tử vậy lớn nhỏ. Nhưng mà hắn đồng thời có thể khẳng định là cái này tuyệt không phải bình thường gỗ mục, bởi vì chỉ có tiếp cận ra bộ phận cùng trong tay hắn mảnh này mảnh vỡ cùng loại, là đen kịt khô héo mà lại che kín mục nát vậy lỗ sâu. Nhưng bên trong chỗ sâu cây cán bộ phân lại là một loại tiên diễm đỏ, tràn ngập dầu trơn ngưng kết cảm giác. Cũng liền tại lúc này, tên này tướng lĩnh cảm thấy tay bên trên có chút hơi dị động. Hắn cúi đầu xuống nhìn hướng tay của mình trưởng, một đầu tiểu trùng từ trên tay hắn cái này đoạn gỗ mục bên trên chui ra. Đầu này tiểu trùng có trong suốt cánh, tựa như là hơi lớn một điểm bay con kiến, nhưng là trùng thân rất mềm mại, nhìn qua lại có chút giống như là con giun hoặc là con đỉa. Để tên này tướng lĩnh cảm thấy rất không sung sướng chính là đầu này tiểu trùng trên thân che kín màu vàng cùng màu đen hình cái vòng đường vân. Nhìn qua có chút không hiểu buồn nôn. Ba một tiếng, hắn cơ hồ là theo bản năng bóp chết rồi đầu này tiểu trùng. Tiểu trùng trùng bụng tại hắn giữa ngón tay tựa như là thành thục quả mọng đồng dạng phát nổ ra. Cái này khiến hắn không hiểu cảm thấy thoải mái dễ chịu. Liền tại lúc này, đầu thứ hai tiểu trùng từ trên tay hắn cái này đoạn gỗ mục bên trong chui ra. Đầu này tiểu trùng tựa hồ là bởi vì tại cái kia đoạn gỗ mục bên trong thu được càng nhiều nghỉ ngơi thời gian, cho nên động tác so đầu này bị hắn bóp nát tiểu trùng càng thêm nhanh nhẹn. Nó nhanh chóng thuận tên này tướng lĩnh trưởng giáp bò, phát hiện rồi áo giáp ở giữa khe hở, sau đó hướng phía khe hở chui vào. Tên này tướng lĩnh rất tự nhiên uốn lượn cổ tay, nguyên bản liền rất nhỏ bé khe hở trong nháy mắt trở nên kín kẽ. Ba một tiếng vang nhỏ, đầu này tiểu trùng phần sau đoạn thân thể bị áo giáp biên giới chen bể, nhưng mà nó nửa đoạn trước thân thể lại là ngạnh sinh sinh chui vào. Bị áo giáp biên giới chen bể một nửa thân thể sâu bọ cũng không có lập tức chết đi, mà là hướng phía bên trong ấm áp huyết nhục tiếp tục bò đi. Nó gần sát tên này tướng lĩnh huyết nhục về sau, cũng không có giống một chút độc trùng đồng dạng cắn xé huyết nhục, mà là toàn bộ đầu lâu hướng phía huyết nhục chen vào, giống một khỏa chậm chạp dùng sức đè ép cái đinh đồng dạng, chậm rãi thuận tên này tướng lĩnh lỗ chân lông khảm vào huyết nhục bên trong. Tên này tướng lĩnh trong nháy mắt phát ra một tiếng vô cùng thống khổ tiếng gào thét. Mặc dù đầu này sâu bọ đầu lâu rất nhỏ nhỏ, nhưng mà đâm vào tên này tướng lĩnh huyết nhục bên trong về sau, tên này tướng lĩnh chỉ cảm thấy tựa như là có một đạo to lớn nham tương trụ trực tiếp rót vào chính mình thân thể cùng thần hồn. Ở tên này tướng lĩnh vô cùng thống khổ tiếng gào thét bên trong, còn lại trọng giáp quân sĩ đều hoảng sợ lui về sau đi. Nhưng mà có càng ngày càng nhiều tiểu trùng từ cái kia một bãi gỗ mục bên trong chui ra. Nhất là những cái kia tiên diễm cây cán bộ phân chui ra tiểu trùng so nhìn như mục nát vỏ cây bên trong chui ra càng nhiều. Lít nhà lít nhít tiểu trùng ở trên mặt đất như là kiến hôi nhanh chóng bò. Tựa hồ càng là muộn xuất hiện tiểu trùng thì càng có đầy đủ thời gian khôi phục thể lực. Lúc ban đầu xuất hiện những thứ này tiểu trùng chỉ là nhanh nhẹn nhanh chóng bò hướng chung quanh vật sống, nhưng chỉ là tại mấy chục cái hít thở về sau, kế tục xuất hiện tiểu trùng toàn bộ ông một tiếng, vỗ cánh bay lên, vô cùng dữ dằn tiếng hét thảm tại trong thành nổ vang. Những thứ này trọng giáp quân sĩ điên cuồng vuốt chính mình áo giáp, tại rú thảm bên trong nhao nhao ngã đất, áo giáp bên trong chảy ra không sạch sẽ nùng huyết. Rất nhiều nguyên bản ẩn nấp tại trong phòng đám người kêu thảm xông ra cửa lớn, nhưng chỉ bất quá chạy ba bốn bước, trên mặt của bọn hắn liền lập tức nâng lên trong suốt bọc mù, sau đó hư thối vỡ ra. Vô số nhỏ xíu vỗ cánh âm thanh tại trong tòa thành này tràn ngập, tựa như là vô số ma quỷ tại nghệ nói. Lít nhà lít nhít tiểu trùng bay ở nhiều nhất bất quá nóc nhà độ cao không khí bên trong.